Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, thiên phần, mở ra. Cấm kỵ hải, ngày này, cấm kỵ hải sôi trào, lăn lộn, hải ngoại 33 tiên đảo, trên một ít hòn đảo có người sinh tồn, giờ khắc này cũng đều là nơm nớp lo sợ, thiên biến rồi. Cấm kỵ hải không có nào một ngày như ngày hôm nay như vậy, sóng biển ngập trời này nhưng không phải là bình thường sóng biển. Giờ khắc này, trong biển một ít yêu tộc, không ít yêu tộc thường ngày ở trong biển sinh tồn còn không thành vấn đề. Hôm nay nhưng là không ngừng bị lăn lộn nước biển hất bay ăn mòn. Đại lượng yêu tộc kêu lên thê lương thảm thiết, cấp tốc tử vong, hòa vào trong biển. Nước biển càng thêm đỏ như máu rồi. Hô, chiến vương kịch liệt thở dốc. Giờ khắc này hắn nhấc theo Trương Đào. Nhìn Trương Đào mặt không có chút máu, có chút tiều tụy vì lo lắng. Tiểu tử, còn có thể chống đỡ sao? Trương Đào không để ý đến hắn. Còn đang tính toán cái gì? Rất nhanh nói, khoảng cách bạo phát địa phương, chạy tới còn bao lâu nữa? Đại khái 10 phút, chiến vương bọn họ rốt cuộc không thể so những thiên vương kia. Nghĩ chạy tới, vẫn là cần thời gian. Sau 9 phút, đi vòng đi mới bạo phát địa. Trương Đào truyền âm một câu. Hắn sẽ không trước khi đi chỗ kia bạo phát. Bên kia hiện tại có lẽ có rất nhiều cường giả chạy tới. Hắn cũng không muốn bị người bắt ba ba trong giò. Nghĩ tới đây, Trương Đào trong đầu bắt đầu nghĩ Thương Miêu, căn dặn Thương Miêu ở bọn họ chạy tới chỗ kia trước. Lần thứ hai bạo phát tình huống mới, đến mức Thương Miêu có thể làm được hay không? Mèo này thật giống không gì không làm được. Lão Trương vẫn là lựa chọn tin tưởng con mèo kia rồi. Phía sau, Mệnh Vương mọi người không ngừng oanh kích cường giả nhân loại. Long biến thiên đế mấy vị giờ khắc này cũng giúp đỡ chống đối, mắt thấy những người này đều muốn đuổi tới. Long biến thiên đế bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đào, truyền âm nói, nhân loại lần này bất diệt, cần giúp lão phu chăm sóc long biến thiên mọi người. Võ vương, làm sao? Trương Đào nhìn trong mắt hắn tử ý hiện ra, truyền âm nói, đế tôn không cần như vậy, còn chưa tới nhất định phải để người đoạn hậu mức độ. Không quản nhân loại lần này kết quả làm sao, như có người tồn tại, tất sẽ dũng tuyền báo đáp. Long biến thiên đế chỉ sợ là tích chữ đoạn hậu chi tâm rồi. Giết Thường Dung, hắn cũng xì hơi, hắn giờ phút này, càng ngày càng già nua rồi. E sợ tuổi thọ không nhiều, có lẽ trận chiến này kết thúc, cũng là hắn tuổi thọ tiêu hao hết thời gian, nếu như thế. Hắn vị này tiếp cận thánh nhân cấp bậc cường giả, lúc sắp chết cũng có thể bạo phát một lần. Trương Đào không để hắn đoạn hậu, dù cho Long biến thiên đế chính mình nói ra, bất quá đến mức này, để trợ chiến cường giả đoạn hậu, nhân loại cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Thật muốn đến bước đi kia. Trương Đào đột nhiên nhìn về phía một bên mặc không lên tiếng Lý Chấn, truyền âm nói, sau đó đến trong lúc nguy cấp, ngươi đến đoạn hậu. Lý Trấn cấp tốc nói, được, đừng quên nói, ngươi là Trấn Thiên Vương hậu duệ. Nói hết, lại nói, lần này, ngươi bảo con đường thứ hai. Hả, hai cái đại đạo không phải chuyện tốt, dù cho bị thương nặng nề, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Thời khắc mấu chốt, ngươi có lẽ có thể đi ta quy nhất đạo. Trương Đào, ít và mấy nhàm, ngươi tuy không phải lãnh tụ nhân loại liệu, có thể thân phận ngươi ở đây, thực lực cũng không yếu, những người khác khả năng đều phải chết, ngươi sống sót cơ hội lớn nhất. Nhớ kỹ, cạm bẫy nếu là mất đi hiệu lực, vô pháp khốn người, ngươi không muốn lại tham chiến, khiến nhân loại bảo lưu một điểm hy vọng cuối cùng. Trương Đào nói rõ ràng, ngươi không phải làm lãnh tụ liệu, có thể thân phận ngươi đủ cao, Trấn Thiên Vương hậu duệ. Trấn Thiên Vương lần này chỉ sợ sẽ không chết, dù cho nhân loại thảm bại. Đã như vậy, hậu duệ của hắn bị giết xác suất cũng không lớn. Những người kia e sợ cũng không đến nỗi điên cuồng đến vào lúc này giết Trấn Thiên Vương hậu duệ. Vẫn là Lý Trấn loại này tiếp cận đế cấp thực lực hậu duệ cường già. Đã như thế, Trấn Thiên Vương bất tử, ra tay người e sợ đều không kết quả tốt. Lý Trần ngữ khí nặng nề, biết rồi, đừng qua loa lão tử. Trương Đào tính khí không được, cấp tốc nói, thiên nhân giới bích không có triệt để mở ra trước, không có sáng tỏ nhất định phải huyết tế toàn nhân loại trước. Ngươi liền có bảo vệ nhân loại hy vọng, chống qua 2 năm qua, vậy ngươi, phí lời, cạm bẫy mất đi hiệu lực, ta bất tử, ai chết? Trương Đào nói thản nhiên, cạm bẫy vô hiệu, dù cho tất cả mọi người đều có thể sống sót, hắn cũng phải chết. Võ Vương, quá mạnh, Võ Vương, quá ác, nhân vật như vậy bất tử, ai có thể yên tâm? Còn có Phương Bình mấy tên kia, nếu là lần này thất bại, để bọn họ không muốn lại về trái đất, tùy tiện đi lang thang, chờ cường đại lại trở về, liền những này. Tận lực bảo tồn một ít nhân loại đỉnh cao nhất thực lực. Không muốn thật toàn quân bị diệt rồi. Lý Trấn trầm mặc, không có hé răng. Trương Đào cũng không lên tiếng nữa. Hắn giờ phút này còn sót lại một ít thực lực. Còn muốn trấn áp trong cơ thể ra hỏa. Lần này, e sợ giết không được người. Bất quá hôm nay cũng giết gần đủ rồi. Trừ bỏ không thể chém giết địa quật một phương mấy vị lãnh tụ có chút tiếc nuối. Có lẽ, còn có thể đây. Trương Đào nhìn về phía trong tay nắm ánh xạ chi môn. Vật ấy nội bộ còn có đại đạo còn sót lại sao? Nếu là có một ít, thời khắc mấu chốt, mạnh mẽ dung đạo, có lẽ có thể lại lần nữa bạo phát một lần. Bất quá khi đó quy nhất đạo đều muốn phế bỏ. Nếu là cạm bẫy thành công, chính mình triệt để phế bỏ, cũng không phải chuyện tốt, trừ phi cạm bẫy thất bại, dùng khốn thiên linh nhốt lại mấy người, mạnh mẽ chém giết, cũng không uổng công chính mình sống này một lần. Khốn thiên linh, đó là chuẩn bị đem ra ngăn chặn không gian chiến trường. Có thể nếu là không dùng được, khốn người cũng được, có lẽ còn có thể lại tiêu diệt mấy tên. Trương Đào quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Mệnh Vương mấy người, cười lạnh nói, Mệnh Vương, vai hề hạng người, hôm nay truy sát vui vẻ, cẩn thận sống không tới cuối cùng, cho ta Trương Đào chôn cùng. Mệnh Vương lãnh đạm, lạnh lùng nói, ngươi bất tử, bản vương sớm muộn phải gặp ngươi độc thủ, ngươi thật như có năng lực kéo bản vương chôn cùng, vậy bản vương cũng không hối hận. Ngươi đúng là nhìn rõ ràng. Trương Đào cười nói, ta kỳ thực không rõ. Nhân loại cùng ngươi Thiên Mệnh Vương Đình những năm này vẫn chưa làm sao giao chiến. Vì sao ngươi Mệnh Vương nhất định phải làm cái này ra mặt cái rui? Mệnh Vương không nói. Trương Đào cười cợt cũng không tiếp tục nói nữa. Tiếp tục nhìn hướng về phía trước. Phía trước, sóng biển mãnh liệt, loáng thoáng. Có cường giả bóng người lóe lên. Mệnh Vương những người này cũng là ánh mắt nghiêm nghị. Giờ khắc này, đuổi tới cường giả thật giống không ít. Có chút cường giả, trước căn bản chưa từng thấy. Vào thời khắc này, cấm kỵ hải bầu trời hiện ra một cái khe. Trước ở đầm lầy xuất hiện vị lão giả kia. Hư không đứng thẳng, liếc mắt một cái Trương Đào bọn họ bên này. Cũng không quay đầu lại. Bay thẳng đến phía trước đi đến, nhìn thấy người này, phía sau đoàn người, Bình Dục Thiên Đế biến sắc mặt, thấp giọng nói, Thiên Khôi Thánh Nhân, 36 Thánh, Thứ Ất Thánh, năm đó, liền được xưng có Thiên Vương cấp thực lực, Thiên Khôi Thánh Nhân sớm đã biến mất nhiều năm, hầu như chưa bao giờ từng xuất hiện, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết rồi. Nào ngờ tới hôm nay lại xuất hiện rồi. Bây giờ, tiếp cận vạn năm qua đi, Thiên Khôi Thánh Nhân lại là thực lực cỡ nào? Thời khắc này, đang cùng Nguyệt Linh giao thủ 3 vị hộ giáo, cũng là hô khẽ nói, Thiên Khôi, 36 thánh, tuy rằng thuộc về khắp nơi, có thể trên danh nghĩa Thiên Khôi thánh nhân vẫn là thống lĩnh của bọn họ. Giờ khắc này, nhìn thấy Thiên Khôi hiện thân, mấy người cũng là đặc biệt kinh ngạc. Hắn không chết, thật giống nghe được mấy người âm thanh, đã đi xa ông lão, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn về phía ba đại hộ giáo, lạnh nhạt nói, lão phu vô ý dính líu những này, 36 thánh đã thành qua lại, chư vị không cần để ý lão phu, nói hết, trong chớp mắt biến mất, thời khắc này, dù cho Nguyệt Linh đều không nói gì, nàng cùng Thiên Khôi thánh nhân không gút mắc. Hơn nữa lão này, e sợ đã có thiên vương cấp thực lực, cho nàng áp lực rất lớn. Nàng dù cho cầm trong tay song thần khí, cũng chưa chắc có thể ở trong tay người này chiếm được tiện nghi. Thiên Khôi thánh nhân lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, lại có cường giả đi ngang qua nơi đây. Người này điên điên khùng khùng, ha ha cười to không ngừng. Đạo gia, hoàng. Thành hoàng rồi, cửa ở đâu, ngoặc kép, người đến điên cuồng lợi hại, quần áo lam lũ, tóc dài trắng như tuyết, không mang theo lộng lẫy trắng, lộn xộn, dường như cỏ dại, chòm râu cũng là lộn xộn, hai mắt vô thần, nhìn thấy người này, Mệnh Vương những người này lại lần nữa trong lòng cảnh giác, lại là một vị cường giả đỉnh cấp, là ngươi. Thời khắc này, Nguyệt Linh ánh mắt phức tạp, cao giọng quát lên, Thiên Cực, lão nhân thật giống có chút hoảng hốt, nghiêng đầu xem ra, nhìn về phía Nguyệt Linh, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng đau buồn nói, Nguyệt Linh a, ngươi còn sống sót đây, phụ hoàng chết rồi, Bắc hoàng thúc phụ cũng chết rồi, ngày này, rối loạn a, lão nhân điên điên khùng khùng. Tiếp lại lần nữa hỗn loạn không thể tả, lẩm bẩm nói, ta muốn thành hoàng rồi, ta muốn thành hoàng rồi. Nguyệt Linh, ta trước tiên đi rồi, đợi ta thành hoàng, lại tới tìm ngươi. Thiên Cực, Nguyệt Linh bỗng nhiên có chút bi thương lên, năm đó đồng bạn, cũng điên rồi sao? Cửu hoàng hậu duệ, có lúc cũng sẽ tụ hội, tưởng tượng năm đó, ăn sung mặc sướng. Mời tiệc tam giới các cường giả, ca múa mừng cảnh thái bình, rất tự tại, kia từng nghĩ, năm xưa phong độ phiên phiên Thiên Cực, bây giờ thành dáng dấp như vậy, khi đó Thiên Cực, nhất không nhìn nổi một ít cường giả lôi thôi lếch thếch, thậm chí từng xua đuổi quá một ít không lọt mắt xanh lôi thôi cường giả, trong đó đế tôn đều có, nhưng hôm nay, những năm này, Thiên Cực ở đâu đợi? Nguyệt Linh tâm tình phức tạp, những người khác cũng là chấn động không tên. 36 thánh thứ nhất thánh xuất hiện rồi. Cửu hoàng hậu duệ cũng xuất hiện mấy vị. Bắc hoàng hậu duệ Nguyệt Linh, Địa hoàng hậu duệ Khôn Vương. Vị này Thiên Cực lại là vị nào hoàng giả hậu duệ? Tam giới này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Vị này Thiên Cực thực lực rất mạnh, dù cho không có thiên vương cấp thực lực, e sợ cũng là một vị thánh nhân. Bốn phương tám hướng, giờ khắc này, đều có cường giả bóng người lóe lên. Có 36 thánh trung nhân, không ngừng một vị, hai, ba vị cường giả, thật giống đều là 36 thánh bên trong nhân vật. Giờ khắc này nhưng là không quản ba hộ giáo, phảng phất không nhận thức bình thường. Lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt biến mất, có thượng cổ tán tu cường giả, không xây thiên ngoại thiên, không xây tông phái, từng ở tam giới dương danh, nhiều năm chưa từng hiện thân, đều cho rằng bọn họ đã vẫn lạc, hiện nay nhưng là từng cái hiện thân, tiên nguyên lay động, để những cường giả tuổi thọ đã đến phần cuối này, dồn dập hiện thế rồi. Không những là cường giả nhân loại, giờ khắc này, trong cấm kỵ hải, cũng có sóng to gió lớn bay lên. Một đầu dường như côn bằng dáng dấp cá lớn, bay lượn biển rộng, sóng biển to lớn hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản tí ti. cá lớn tốc độ cực nhanh, cũng không nhìn mọi người. Mọi người ở đây phía dưới, ngao du mà qua, Trấn Hải Sứ. Có người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Trấn Hải Sứ, Thiên Đình còn đang thời điểm, cũng có Khổ Hải. Bất quá khi đó Khổ Hải không lớn như vậy, cũng không nguy hiểm như vậy. Bất quá trong biển yêu tộc cũng nhiều. Thiên Đình từng sắc phong Trấn Hải Sứ, trấn áp Khổ Hải yêu tộc náo loạn. Năm đó thiên giới rơi tan, đều cho rằng trong bể khổ cường giả chịu ảnh hưởng, sớm đã bị dư âm đè chết. Cũng không ngờ tới, Trấn Hải Sứ lại còn sống sót. Trấn Hải Sứ, năm đó cũng có 36 thánh nhân thực lực. 36 thánh là thiên giới đại tướng. Kia Trấn Hải Sứ chính là Khổ Hải bá chủ. Thực lực so với 36 thánh khá cao mấy vị. Chắc chắn mạnh hơn. Trương Đào thấy cảnh này, lẩm bẩm nói, tam giới quả nhiên phức tạp, xem ra ta nhân loại cũng không phải thiên hạ đều địch. Những cường giả này, thật giống không để ý bọn họ chém giết, cũng không quản chuyện vô bổ này. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, những người khác cũng không dám vô cớ trêu chọc. Giờ khắc này, tiên nguyên chấn động, những cường giả này dồn dập hiện thân rồi. Trương Đào thầm cười khổ, này là tốt hay xấu? Nhiều cường giả như vậy, khốn trụ sao? Then chốt là, những cường giả này cuối cùng phát hiện đều là nhân loại chế tạo cạm bẫy. Trương Đào đều có chút bất đắc dĩ, đến thời điểm mới đáng sợ. Trong chết cầu sống, không quản rồi, ngoặc kép, liền ở Trương Đào lúc nghĩ những thứ này. Xa xa, tiên nguyên bảo phát đất. Thiên Khôi Thánh Nhân phá không mà đến. Lúc này, còn có mấy vị cường giả cấp Thiên Vương lưu tại chỗ cũ. Bọn họ đều ở nhìn đường nối phá nát kia. Thiên Khôi Thánh Nhân liếc mắt nhìn, chớp mắt phán đoán ra không ít đồ vật. Khẽ thở dài, nát a, đường nối nát, đáng tiếc rồi. Nói hết, nhìn về phía cách đó không xa Khôn Vương. Lạnh nhạt nói, Khôn Vương. Lần sau lại đến lão phu nơi nghỉ chân quấy rối, đừng trách lão phu không niệm địa hoàng tình. Khôn Vương sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói, ngươi có thể làm sao bản vương cái gì? Thiên Khôi khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, giương tay vồ một cái, trực tiếp cào nát hư không. Bên ngoài ngàn dặm, một vị cường giả chân thần, trực tiếp bị tóm nổ tung. Không làm gì được ngươi, giết sạch rồi ngươi thuộc hạ cũng một dạng. Đừng nói những người này, Thiên Tuệ ba người dám ra tay, lão phu giết không tha. Thiên Khôi xì cười một tiếng, vị cường giả này tuy rằng không quản tục sự, có thể lúc này cũng là bá đạo vô song. Năm đó Phong Vương, Bát Vương nhận sắc phong, lão phu nhớ tới, Bát Vương không ngươi, Đông Hoàng từng nói. Bát Vương có lão phu vị trí, kết quả quay đầu ngươi thành Khôn Vương, buồn cười, bằng ngươi cũng dám cùng lão phu tùy tiện. Thiên Khôi chẳng đáng, lần này năm xưa chuyện cũ vừa ra, không ít nhìn về phía Khôn Vương, trên mặt mang theo trêu tức một trong. Thiên Khôi thánh nhân, ở năm đó liền có rồi Thiên Vương cấp thực lực, bất quá Phong Vương thời gian. Bỗng nhiên đã biến thành địa hoàng trưởng tử. Hắn thành 36 thánh thứ nhất thánh. Năm đó địa hoàng còn sống sót. Thiên Khôi cũng lười nói cái gì. Những năm này, Khôn Vương mấy lần ở hắn nơi nghỉ chân xoay quanh. Thiên Khôi không muốn nhiều chuyện. Chưa từng để ý tới. Giờ khắc này nhìn thấy Khôn Vương. Tự nhiên không thể thiếu cảnh cáo một phen. Khôn Vương lạnh lùng nhìn hắn. Cũng không ra tay. Càng không nói chuyện, Thiên Khôi cũng không lại ra tay. Cảnh cáo một phen xong việc. Thật giao thủ, cũng không cần thiết. Lúc này, Trấn Thiên Vương bóng người hiện ra. Thiên Khôi nhìn Trấn Thiên Vương một mắt. Một lát mới nói, lão phu nhưng không phải là Bát Vương. Trấn Thiên Vương, ngươi Trấn ngươi Thiên Vương. Cùng lão phu không quan hệ. Cũng không nên lại tới quấy rầy lão phu bế quan. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, Thiên Khôi, lời ấy giải thích thế nào? Trong lòng ngươi rõ ràng. Nói xong, Thiên Khôi Thánh Nhân không còn quản hắn. Phá không rời đi, hắn vừa đi, Điền Điền khùng khùng Thiên Cực cũng đuổi tới rồi. Nhìn thấy gãy vỡ con đường, hầu như không do dự, đạp không liền muốn đi vào. Trấn Thiên Vương thấy thế cau mày, lấy tay chộp tới, Thiên Cực xoay người lại chính là một quyền, ánh mắt đỏ như máu. Thiên Cực, Trấn Thiên Vương khẽ quát, con đường đã đứt, ngươi muốn tìm cái chết sao? Thiên Cực giống như khóc giống như cười, nhìn hắn một hồi, có chút mờ mịt, ngữ khí hiu quạnh nói, ngươi cũng không chết, ngươi lại không chết, Trấn Vương đều chết rồi. Ta nhớ tới ngươi đi cướp hắn thi thể, lại không bị giết chết. Lời này vừa nói ra, không ít người hơi thở chập chờn lên. Trấn Vương chết rồi, kia Trấn Thiên Vương là ai? Tất cả mọi người cho rằng hắn là Trấn Vương, ít nhất suy đoán như vậy. Trấn Vương tương đối thần bí, rất ít xuất hiện tại thiên giới, ít với mấy lần cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể hiện tại, Trấn Thiên Vương lại không phải Trấn Vương. Khôn Vương nhìn về phía Thiên Cực, trầm giọng nói, Thiên Cực, ngươi biết hắn, không, ngươi tham dự trận chiến đó. Khôn Vương bỗng nhiên sửng sốt, Thiên Cực tham dự cuối cùng trận chiến đó. Thiên giới rơi dụng trận chiến cuối cùng, bọn họ những người này hầu như đều chưa từng tham dự qua. Lúc này mới bảo vệ tính mạng, Thiên Cực lại nhìn thấy rồi. Còn có, Trấn Thiên Vương cũng tham dự rồi. Thiên Cực liếc nhìn hắn, Điền Điền khùng khùng nói, là ngươi a, cái tên nhà ngươi lại cũng không chết. Cũng là, ngươi lá gan nhỏ như vậy, tiếc mệnh vô cùng, làm sao sẽ chết đây? Xem thường Khôn Vương vài câu, Thiên Cực nhìn về phía phá nát con đường, khóc khóc cười cười nói, đi không được a. Cửu trọng thiên ngoại có hoàng đạo, ta nghĩ thành hoàng a. Giờ khắc này, tùy ý Trấn Thiên Vương cùng Khôn Vương mở miệng, hắn cũng không tiếp lời, chính là điên điên khùng khùng đối với hư không đoạn đạo tự lẩm bẩm. Tất cả mọi người có chút thổn thức, Thiên Cực, vị này năm xưa phong thái Trác Việt hoàng tử, lại điên rồi, Thiên Cực như vậy, Nguyệt Linh như vậy, Mạc Vấn Kiếm như vậy, thậm chí như Khôn Vương những người này, kỳ thực đều muốn điên rồi. Tiếp cận vạn năm rồi, đại nạn sắp tới, thiên giới rơi tan, hoàng đạo vô vọng, ai không điên cuồng? Điên cuồng đâu chỉ mấy người này. Thiên Khôi điên rồi sao? Không điên, hắn sẽ vừa đến đã tìm Khôn Vương phiền phức. Đây là một bầy tuyệt vọng người, không đường có thể đi người. Trấn Thiên Vương nhìn những người này, cũng không nói cái gì nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người là các có suy nghĩ. Tiên nguyên bảo phát, đường nối nhưng là đứt đoạn mất. Đường nối làm sao xuất hiện? Là chủ động xuất hiện, vẫn bị động. Thiên phần đến cùng có ở không này? Mọi người còn đang suy nghĩ những này. Trong lúc nhất thời, đối với những nơi khác chiến đấu, cũng không còn hứng thú. Cùng lúc đó, Trương Đào nhìn đã tới gần bảo phát, trong lòng cấp tốc bắt đầu nghĩ Thương Miêu, để Thương Miêu mở ra cạm bẫy. Giờ khắc này, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có một chút hy vọng sống rồi. Có thể lúc này, Mệnh Vương mấy người đã hình thành vòng vây. Thấy cảnh này, Long Biến Thiên Đế mới vừa muốn giữ lại Đoạn Hậu, vẫn trầm mặc không nói Lý Trấn. Trong mắt hung quang lấp lóe, đột nhiên thoát ly đội ngũ, hướng phía trước phá không mà đi. Phía trước, một vị đế tôn đã đuổi tới, chặn lại rồi đường đi. Thảo bằng ngoại ngươi, ở trước mặt người lãnh khốc không gì sánh được Lý Trấn. Giờ khắc này trực tiếp mắng to lên tiếng. Không những như vậy, nguyên bản chỉ là gần đế cường giả Lý Trấn, thời khắc này bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Trước người, một cái đại đạo hiện ra, không tính dài, nhưng là trong chớp mắt nổ nát tan. Tự bảo bản nguyên đại đạo, Lý Trấn, trước chút thời gian đem điều thứ hai đại đạo đi tới ngàn mét. thành tựu đỉnh cao nhất, có thể thời khắc này, nhưng là trực tiếp tự bảo con đường mới này. Đối diện chặn đường đế tôn đến từ thiên ngoại thiên, hắn cũng không nghĩ tới Lý Chấn kéo đến tận tự bảo bản nguyên đại đạo đại chiêu. Dù cho con đường này không tính dài, giờ khắc này cũng là nổ hắn bản nguyên có chút hỗn loạn. Không những như vậy, lúc này Lý Chấn trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, hơi thở cực cường, đế binh, có người hô khẽ, dù cho cường giả đế cấp, cũng chưa chắc có đế binh. Bọn họ không nghĩ tới, nghèo kêu leng keng nhân tộc, lại có thể có người cầm trong tay đế binh. Lý Chấn quát khẽ một tiếng, mắt thấy vị kia đế tôn phải phản kích, gầm dữ dội nói, ta chính là Chấn Thiên Vương hậu nhân, ai dám giết ta? Lời này vừa nói ra, vị kia mới vừa phải phản kích đế tôn hơi chậm lại. Chấn Thiên Vương hậu nhân, cũng không phải là người người đều biết Lý Chấn là Chấn Thiên Vương hậu nhân. Đương nhiên, địa quật bên này hầu như đều biết, có thể trước Lý Chấn vẫn không làm sao ra tay, huống hồ Chấn Thiên Vương đều bị người cuốn lấy, địa quật cùng nhân loại không chết không thôi, nào sẽ để ý cái này? Bọn họ không thèm để ý, không đại biểu vị này đế tôn không thèm để ý. Giết nhân loại cùng giết Chấn Thiên Vương hậu duệ, vẫn là gần đế cấp hậu duệ, khái niệm này đều là tuyệt nhiên không giống. Vị này đế tôn có chút do dự, liền này thời gian một cái chớp mắt, Lý Chấn trong tay đế binh trực tiếp ầm ầm nổ tung. Phá không, một ánh kiếm chói xạ trời đất, chớp mắt chém xuống, phốp, một tiếng vang trầm thấp, đối diện đế tôn bị chiêu kiếm này chảm vai vỡ vụn. Đón lấy, đế binh ầm ầm nổ tung, một thanh đế binh tự bảo, dù cho cường giả đế cấp cũng không nỡ lòng bỏ như vậy lãng phí. Có thể Lý Chấn làm, không những làm, giờ khắc này Lý Chấn lãnh khốc không gì sánh được, chém xuống một kiếm, chặt đứt đối phương một tay, tiếp kiếm thứ hai lại lần nữa hạ xuống. Lần này hai tay là kiếm, hai tay chớp mắt nổ bể ra, bùng nổ ra kịch liệt không gì sánh được ánh kiếm. Oanh, nước biển nổ tung, nhấc lên cơn sóng thần. Đi, Trương Đào quát khẽ một tiếng, không quản Lý Chấn chết sống, trực tiếp để Chiến Vương dẫn người phá vòng vây. Chiến Vương giờ khắc này cũng không do dự, không nói hai lời, cấp tốc vòng qua hai người, dẫn người hướng phía trước phóng đi. Mệnh Vương mọi người vừa nghĩ phá không đổi tới, giờ khắc này trời đất bỗng nhiên rung động lên. Thần khí, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thần khí hơi thở, không, thiên giới hơi thở, kia, đó là hoàng giả hơi thở. Có người cảm nhận được cửu hoàng ấn tản mát ra khí cơ. Lần này tất cả mọi người đều điên cuồng rồi, thật sự có hoàng giả hơi thở, bọn họ cảm nhận được rồi, đến mức là sống vẫn là chết, bọn họ không để ý, dù cho hoàng giả thật sống sót, bọn họ cũng muốn đi, dù cho không phải là đối thủ của hoàng giả, bọn họ cũng phải biết, làm sao mới có thể phá tan đại đạo. Đại đạo, hoàng giả giam giữ, người hoàng giả kia tất nhiên biết như thế nào phá đạo. Thời khắc này, đâu chỉ những người này kích động, xa xa, có cường giả quát to, thiên phần, cửu hoàng ấn, thật xuất hiện rồi. Thiên đình di chỉ, ngoặc kép, đến lúc này, ai không điên cuồng, ai có thể nhịn được. Quá gần rồi, liền ở dưới mí mắt bọn họ. Mọi người điên cuồng, không ít thiên ngoại thiên đế tôn, giờ khắc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Bởi vì nhân loại cũng ở hướng về bên kia chạy, những đế tôn này cũng dồn dập hướng bên kia điên cuồng chạy đi. Đến mức bị Lý Chấn cuốn lấy vị kia đế tôn, không ai lo lắng, Lý Chấn cũng giết không được đối phương, tốt xấu cũng là cường giả đế cấp. Cùng lúc đó, Lý Chấn còn đang gầm dữ dội nói, Chấn Thiên Vương bất tử, ai dám giết ta, hôm nay cường giả nhân loại phản phái lời nói rồi không phải một lần hai lần. Có thể không nói, Chấn Thiên Vương vẫn có lực uy hiếp, những người khác dù sao cũng hơi do dự, dù cho Mệnh Vương mấy người, giờ khắc này do dự chốc lát, cũng dồn dập hướng Trương Đào bọn họ đuổi theo, mà bị Lý Chấn tự bạo đại đạo, tự bạo đế binh đánh thê thảm không gì sánh được đế tôn. Lúc này cũng là lại uất ức lại phẫn nộ. Này tính là gì? Các người đều đi rồi. Bản đế đây, tên điên này hiện tại dây dưa đến cùng hắn. Tốt xấu cũng là gần đế cường giả. Tiếp tục như thế, hắn phải bị thiệt thòi. Đáng chết, đế tôn nổi nóng không ngớt. Nhưng là không thể làm gì. Sớm biết mình không làm chim đầu đàn, nhất định phải đuổi tới chặn đường. Lần này phiền phức rồi. Có thể lúc này, ai còn nhớ được bọn họ? Xa xa, một cánh cửa hình chiếu ánh xạ hư không? Hoàng giả hơi thở nồng nặc đến cực hạn. Một ít người thậm chí nghĩ quỳ sát. Thiên phần, thật mở ra rồi. Trong hư không, lần lượt từng bóng người hiện ra đến. Đều là kích động không thôi. Điên cuồng hướng bên kia bay đi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.